Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, động họa tiểu tổ về nước. Không nói gì quy không nói gì. Làm phản ứng lại khán giả lại quay đầu lại xem Trương Dương Vi bác thì đột nhiên rất kinh ngạc hiện hắn kỳ thực đã trả lời CCTV 3 cái vấn đề. Ở hắn không đứng đắn trước, kỳ thực đều là ở chính kinh trả lời. Tổng kết lên thật giống chính là một câu nói. Có chút truyền hình người vì tiền đã càng ngày càng không có nghề nghiệp thao giữ. Vì lẽ đó, ngươi là đến thay đổi hiện trạng. Tìm tới đáp án võng hữu môn lại là không ngừng mà mắt trợn trắng. Tâm nói ngươi cẩn thận đem đoạn văn này nói xong không được sao? Làm gì cần phải nhô ra như vậy một câu làm xấu cả phong cảnh. Đáp án này rất nhanh ở Internet truyền ra. Sau đó được rất nhiều võng hữu cộng hưởng. Hiện tại truyền hình kịch thị trường thực sự là loạn đến rối tinh rối mù a. Một bộ lại một bộ nát mảnh đứng xếp hàng xuất hiện. Sỉ nhục toàn bộ điện ảnh, kịch truyền hình thị trường cùng với khán giả con mắt. Thứ bảy, chiếu phim 8 ngày, Đại Thánh, nghênh đón phòng bán vé giếng phun. Lần thứ hai quét mới quốc nội đơn ngày phòng bán vé ghi chép 8.126 vạn. Tổng phòng bán vé đã sắp muốn đạt đến 4 ức. Cái thành tích này làm cho toàn bộ nghiệp giới câm như hến. Bởi vì, rừng rậm, này một ngày phòng bán vé là 2.133 vạn. Tổng phòng bán vé mới vừa phá 200 triệu. Ai cũng không nghĩ ra. Rõ ràng, rừng rậm, chất lượng cũng không kém. Rõ ràng hai bộ phim khởi điểm đều là giống nhau cao. Nhưng vì cái gì một tuần qua đi? Chúng nó chênh lệch sẽ kéo đến lớn như vậy. Tiên Phong truyền thông, hết thảy cổ đông trái tim đều đang chảy máu. Vì sao lại là kết quả này? Bọn họ đương nhiên biết. Bởi vì Trương Dương tên khốn kia công khai coi bọn họ là thành đối thủ. Dẫn đến rất nhiều người muốn xem chuyện cười của bọn họ. Bởi vì, Đại Thánh, cái kia hù chết người danh tiếng cùng nó quốc sản bảng hiệu. Cũng bởi vì CCTV cái kia bất động thanh sắc đổ thêm dầu vào lửa. Ở như vậy mấy tầng công kích dưới, bọn họ làm sao có khả năng kiên trì đến hạ xuống. Có điều, truy nguyên, hay là bởi vì Trương Dương ở vừa bắt đầu đem bọn họ đẩy lên một rất hiểm ác vị trí. Bởi vì hắn đem bọn họ đẩy lên một bia ngắm trên. Nếu như hắn không công khai với bọn hắn khiêu khích, coi như, Đại Thánh. Danh tiếng tăng cao, coi như có CCTV ở sau lưng thúc đẩy. Rừng rậm, cũng sẽ không thua đến khó nhìn như vậy. Nó thậm chí sẽ không thua. Nhưng bọn họ nhưng đều mang tính lựa chọn đã quên. Mặc kệ từ khi nào thì bắt đầu xem là, đều là bọn họ trước tiên chiêu Trương Dương. Bọn họ càng không biết, Tiên Phong truyền thông ác mộng vừa mới bắt đầu. Điện ảnh tiếp tục chiếu phim. Trương Dương cũng yên lặng làm chuyện của chính mình. Rừng rậm, thảm bại hắn cũng nhìn ở trong mắt. Trong lòng tự nhiên là vui sướng cực kỳ. Tiên Phong truyền thông vì là bộ phim này đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Cũng là mang ý nghĩa. Bọn họ ít nhất phải đạt đến 7 ức phòng bán vé mới có thể huề vốn. Hiện tại 8 ngày 200 triệu. Cái mục tiêu này chỉ sợ là rất khó hoàn thành. Có thể làm cho Tiên Phong truyền thông lỗ vốn. Có thể làm cho bọn họ tâm huyết uổng phí. Biết đánh nhau loạn bọn họ một loạt sắp xếp. Là hắn phi thường vui với nhìn thấy kết quả. Thời gian đang bận bịu bên trong chậm rãi trôi qua. Ba Thiên Hậu. Hắn cho nước Mỹ qua một phần văn kiện. Mặt trên tỉ mỉ đánh dấu. Vượt ngục. Đệ nhị quý muốn quay chụp cảnh. Đệ nhị quý cảnh so với đệ nhất quý muốn nhiều hơn. Hơn nữa còn muốn đến vượt quốc quay chụp. Tất cả những thứ này đều cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Box TV đài đi chuẩn bị. Hắn không có thời gian, cũng không có phương diện này năng lực. Sau đó, hắn tiếp tục hoàn thiện kịch bản, tiếp tục chuẩn bị tiết mục mới công tác. Cũng chính là ở tối hôm đó, Tô Bách Lý 7 người về nước, Trương Dương không nhường bọn họ vội vã trở về. Trước hết để cho bọn họ nghỉ ngơi 2 ngày. Cũng sai giờ, buổi sáng cùng nước Mỹ liên hệ thời điểm, Hắn đã từ Tây Á trong miệng biết rồi bọn họ ở nước Mỹ điên cuồng hành vi. Biết rồi bọn họ thật sự sắp đạt đến mất ăn mất ngủ phàm cảnh giới. Trong nháy mắt đó, hắn ngớ ngẩn, sau đó bật cười lắc đầu một cái. Không nói thêm gì, bọn họ hiện tại càng nỗ lực, sau đó thành tựu sẽ càng cao. Lấy bọn họ loại này liều mạng tư thái. Giả lấy thời gian, này chi đoàn đội e sợ thật sự có cùng Hollywood chống lại năng lực. Bọn họ thật có thể ở trên quốc tế lưu lại tên của chính mình. Chỉ là, nhường hắn hơi có chút không nói gì chính là, bảy người này đều không có ở nhà làm sao nghỉ ngơi. Ở ngày thứ hai đồng thời đi tới phòng làm việc, bởi vì hoàn toàn tách biệt với thế gian một tháng bọn họ ở tối ngày hôm qua tiếp thu được quá nhiều. Đáng sợ tin tức, đáng sợ nhất không gì bằng. Đại thánh, thành tích vượt qua, rừng rậm, bọn họ chế tác được tác phẩm đem Hollywood chế tác đạp ở dưới chân. Thứ yếu, có trước đây công ty liên hệ bọn họ, có nghiệp bên trong đứng đầu nhất công ty liên hệ bọn họ. Cuối cùng, còn có bọn họ thân bằng bạn tốt liên hệ bọn họ. Bọn họ trường học cũ cũng ở liên hệ bọn họ. Này từng cái đáng sợ tin tức đem không hề chuẩn bị bọn họ cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Sau đó, bọn họ bỏ ra một buổi tối thời gian bù lại một tháng này tin tức. Sau đó biết rồi Trương Dương tuyên truyền phương thức, biết hắn còn vì là đại thánh, lượng thân làm riêng viết một ca, biết hắn không sợ chết khiêu chiến tiên phong truyền thông, biết hắn từ chối CCTV phỏng vấn, biết rồi Trình Khánh Quang ở trên TV nói hưu nói vượn, biết rồi, đại thánh, chói mắt thành tích, biết rồi hắn cái kia khá có thâm ý vi bác, lại sau đó, kích động bọn họ ngồi không yên. Rất bức thiết đi tới phòng làm việc, muốn cùng đại gia chia sẻ phần này vui sướng cùng vinh dự. Liền, ở ngày này sáng sớm, phòng làm việc truyền đến một tiếng lại một tiếng hưng phấn tiếng thét chói tai. Rít gào qua đi, có người khóc, bởi vì có người nhớ tới chính mình trước ở công ty khác bị ủy khuất cùng khinh thường. Nhớ tới chính mình nghỉ việc thì đụng phải những kia trào phúng. Nhớ tới một ít người nói bọn họ rời đi những đại công ty này vĩnh viễn không thể thu được thành. Công lời nói, thế nhưng, ngay hôm nay, quốc nội động họa một bộ tác phẩm tiêu biểu trên, viết tên của bọn họ, một bộ quốc nội động họa trong lịch sử sự kiện quan trọng thức tác phẩm. Từ trên tay của bọn họ đi ra ngoài, trong một đêm, bọn họ trở thành nghiệp giới hiển hách nhân vật nổi danh. Đã từng trào phúng bọn họ những người kia hiện tại vẫn yên lặng vô danh. Bọn họ đã từng cần ngước nhìn những đại công ty kia hiện tại cũng khom người xuống liên hệ bọn họ. Vì lẽ đó, có người khóc, Trương Dương ngồi ở trong phòng làm việc của mình bận việc chuyện của chính mình. Căn bản không để ý đến những này như là đạt được bệnh thần kinh người bệnh. Chờ bọn họ nháo đủ khóc đủ sau khi hắn càng làm tiều tị bọn họ đuổi trở lại. Về đến nhà bảy người trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ. Sau đó liền yên lặng ở nhà ở lại. Cái nào cũng không đi. Không có cùng các bạn học tụ hội. Cũng không có tiếp thu trường học cũ thụ nghiệp mời. Càng không có đi đã từng công ty nhìn đã từng trào phúng bọn họ người hiện tại là cái gì tâm tính. Bọn họ chỉ là lẳng lặng ở nhà bồi tiếp nhà của chính mình người. So với ông chủ của bọn họ còn thấp hơn điều. Không đi theo bạn học tụ hội là không cần thiết vào lúc này đi. Không có đi trường học cũ cùng học đệ học muội môn thụ nghiệp là bọn họ biết mình hiện tại vẫn không có cái kia năng lực, bởi vì thời cơ còn chưa tới. Không có đi nói móc đã từng trào phúng đồng nghiệp của bọn họ là bởi vì bọn họ xem thường. Ở về điểm này, bọn họ tuyệt đối có niềm tin. Chỉ là, bọn họ không ra khỏi cửa. Không có nghĩa là sẽ không có người tìm đến cửa. Trăm vạn lương một năm. Người cảm thấy thế nào? Ta không đáng cái giá này. 2 triệu. Ta nói chính là thật sự. Ta hiện tại thật sự không đáng cái giá này. Hơn nữa. Này không phải tiền sự tình. Không phải tiền sự tình. Đó là cái gì? Có vài thứ. Các ngươi những này chỉ có thể kiếm tiền thương nhân là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ta sẽ không đổi nghề. Mời ngươi trở về đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Liền không mời ngươi đi vào ngồi. Nghe nói ngươi là cái này đoàn đội người phụ trách. Nếu như ngươi có thể đem toàn bộ đoàn đội đều mang tới, ta có thể cho các ngươi 100 vạn trở lên lương một năm. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, không cần phải nói, ta không có hứng thú. Không đủ tiền sao? Những này cũng có thể đàm luận. Này không phải tiền sự tình. Kỳ thực các ngươi đều đánh giá cao chúng ta ở bộ tác phẩm này bên trong phân lượng. Các ngươi khả năng không biết, bộ tác phẩm này hạt nhân vẫn là lão bản của chúng ta. Là hắn mượn tay của chúng ta đem hắn muốn biểu đạt đồ vật hiện ra đi ra. Chỉ đến thế mà thôi. Ngươi không cần khiêm nhường như thế. Ngươi trực tiếp ra giá đi. Ngươi muốn cái gì? À, chúng ta muốn đồ vật các ngươi vĩnh viễn cũng cho không được. Các ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không biết lão bản chúng ta có thể cho chúng ta cái gì. Ở trong tự điển của ta, đã không có nghỉ việc cùng đổi nghề mấy chữ này. Gặp lại, Tiên Phong Truyền Thông. Ngươi là Tiên Phong Truyền Thông người. Đúng, ngươi hẳn phải biết thực lực của chúng ta. Trương Dương có thể cho các ngươi. Chúng ta có thể gấp bội cho các ngươi. Thật sao? Hắn nhường tên của chúng ta tự ra hiện tại một bộ phòng bán vé đã phá 500 triệu quốc sản động. Họa bên trong, các ngươi có thể sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nói thực lực chính là tiến cử một bộ Hollywood chế tác. Cuối cùng thua ở chúng ta chế tác quốc sản động họa trong tay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt như vậy bài các ngươi lại đánh thành như vậy. Kỳ thực ta cũng thật khâm phục các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng rồi, ta ngày hôm qua nhìn một cái vi bác. Mặt trên nói các ngươi vì mò tiền đã không hề hạn cuối. Đây là thật sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi tại sao không nói chuyện? Nha, thật không tiện, khả năng cùng lão bản chúng ta cùng nhau ngốc lâu. Nói chuyện cũng có chút thẳng thắn. Nếu là có cái gì mạo phạm địa phương, ngươi cùng lão bản ta trách cứ đi. 7, 8 ra muốn đào góc tường công ty cuối cùng đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Đụng vào một mũi hôi. Mà Tiên Phong Truyền Thông bị phái ra đi người càng bị tổn đến thương tích đầy mình bắt đầu hoài. Nghi chính mình nhân sinh. Trương Dương đối với bọn họ có rất lớn địch ý cũng coi như. Nhưng nhường bọn họ không nghĩ tới chính là. Hắn công nhân lại cũng như thế cùng chung mối thù. Này mấy nhà công ty cũng không nghĩ tới. Phía trên thế giới này lại thật sự có tiền tài không cách nào đánh động người. 1-2 cái cũng coi như. 7 người này lại đều coi tiền tài như cặn bã. Vào lúc này, bọn họ thật sự rất muốn tìm Trương Dương hỏi một chút. Những người này ngươi đều là làm sao tìm được đến a? Ngươi đến cùng cho bọn hắn cái gì a? Lại có thể làm cho bọn họ như thế khăng khăng một mực. Tin tức này không biết làm sao làm việc giới truyền ra đến. Những minh tinh này đại oản cùng các lão bản đang khiếp sợ sau khi tiếp tục trầm mặc. Bọn họ vốn cho là ở Đại Thánh, chuyện này không có chuyện gì có thể làm cho bọn họ khiếp sợ đến đâu. Nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là sai rồi. Đầu tiên là 8 ngày 400 triệu phòng bán vé. Sau đó lại là lần này đào góc sự kiện. 7 người kia lại đều không có muốn rời khỏi cái kia phòng làm việc ý tứ. Nhiều hơn nữa tiền cũng không được. Này thật sự nhường bọn họ cảm thấy giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ ra. Những người này tại sao liền không muốn đi đây? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.